Chương 744 tối cường thăng cấp hệ thống. Trở nên mạnh mẽ động lực. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống phải làm, Long Phi liền nhất định sẽ làm được tốt nhất chiến đội bài vị chiến đấu, nhất định sẽ lấy máu trả máu. Long Phi trở lại tạp dịch bộ chỗ ở Tôn Đầu, bọn họ cũng đã sớm nghe nói Long Phi ở nhiệm vụ đại sảnh phát sinh sự tình, Long Phi mới vừa trở lại chỗ ở, Tôn Đầu bọn họ liền đi lên trước, nói, "Ê Long Phi, Huyết Khô Lâu không phải bình thường chiến đội, chính ngươi phải coi chừng một chút." Phạm Thống nói, "Kiều Huyết Khô Lâu lại hai tên gọi trưởng lão ủng hộ, bọn họ lần này bài vị chiến đấu khả năng sẽ còn tiến hơn một bước, nếu như một khi tiến vào tiền tam liền sẽ phải chịu học viện bảo vệ, đến lúc đó," Đại Quân nói, "ở những thứ này đều không phải là trọng điểm, trọng điểm là Huyết Khô Lâu người làm việc không chọn thủ đoạn, nếu là đắc tội bọn họ sẽ trăm phương ngàn kế bảo vệ trở lại, minh không được thì thầm, thầm không được thì âm, tóm lại một câu nói, bọn họ liền thua. Không phải, chỉ có bọn họ khi dễ người, không ai dám lấn phụ bọn họ. Ngay cả trước vài tên chiến đội cũng không dám tùy tiện trêu chọc bọn hắn. Bọn họ mặc dù là đệ tử tạp dịch, nhưng là không có ai so với bọn hắn càng biết học viện các đại tin tức, bọn họ chính là tin tức con đường đối với các đại chiến đội, mỗi cái vũ viện nhân viên, thực lực cũng như lòng bàn tay. Long Phi nhìn Tôn Đầu bọn họ phần này quan tâm để cho hắn tràn đầy cảm kích, nói, "Để các ngươi không cần lo lắng, Huyết Khô Lâu nếu là không cường lời nói, ta đối với hắn còn không có hứng thú đây. Càng mạnh, mới càng tốt chơi đùa chứ sao?" Mọi người sửng sốt một chút, Tôn Đại Đầu nói, "Long Phi, ngươi đã quyết định muốn đi làm, chúng ta đây liền toàn lực ủng hộ, chúng ta cũng không giúp được cái gì, bất quá về Huyết Khô Lâu mỗi cái phương diện tin tức chúng ta sẽ giúp ngươi hỏi thăm được." Long Phi nói, "Ê cảm ơn." Tôn Đại Đầu nói, "Ê đều là huynh đệ, tại sao cảm ơn à?" Ha ha ha, khoảng thời gian này Lưu Bác vẫn là không có xuất hiện, nhìn dáng dấp hắn vĩnh viễn cũng sẽ không xuất hiện, tạp dịch bộ cũng đặc biệt vui vẻ, coi như là đã lâu tiếng cười nói, trời tối người yên, Long Phi cũng không có nhàn rỗi, sau khi tiến vào núi trong rừng cây nhỏ, e nhập ma. Ông! Thiên ma thân thể xuất hiện, xuất ra thiên ma làm, tiến vào thiên ma không gian tu luyện công pháp đứng lên, đặc biệt là Đại Nhật Như Lai Kinh. Này đến công pháp tổn thương trâu bạo, nhưng là hắn đối với Long Phi tự thân tiêu hao cũng là phi thường to lớn, trừ còn không thể sử dụng Viêm Long Hóa Thần Công ra, Đại Nhật Như Lai Kinh cần phải tiêu hao tiên lực nhiều nhất, thoáng cái liền móc sạch ngươi tiên lực trong cái máng toàn bộ tiên lực. Long Phi dù sao không phải là trong trò chơi nhân vật, hắn là một cái sống sờ sờ người, tiên lực trong nháy mắt móc sạch đối với tinh thần lực hắn cùng nhục thân cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Ở bất tử thành hôn mê cũng là bình thường ảnh hưởng bên trong, Viêm Hoàng lão tổ nói, "Ngày càng mạnh thần công sẽ tiêu hao càng thêm cường lực đo, nếu muốn không xuất hiện ở hiện tại bất tỉnh mê tình huống, ngươi chỉ có thể cho ngươi nhục thân không ngừng trở nên mạnh mẽ đứng lên. Sửa luyện nhục thân chỉ có một biện pháp. Đó chính là không ngừng nghiền ép, không ngừng đánh vỡ chính mình cực hạn, ngươi bây giờ nhục thân mặc dù là thánh thể, nhưng là vẫn quá yếu." Long Phi nói, "Sửa luyện nhục thân phi thường tốn thời gian đang lúc, thời gian của ta quá ít, ta không có nhiều thời gian như vậy đi tu luyện nhục thân. Nếu Đại Nhật Như Lai Kinh có thể để cho ta hôn mê, ta đây sẽ không đoạn đi tu luyện, đi đột phá, để cho loại này hôn mê thời gian giảm bớt, hoặc là biến mất." Trong lòng hơi động, Long Phi nặng nề quát ra một tiếng, "Ê Đại Nhật Như Lai Kinh." Ông! Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thiên ma không gian đều giống như muốn nổ tung như thế, Long Phi trong cơ thể tiên lực cũng là trong nháy mắt bị móc sạch, tinh thần lực héo rút khô héo đứng lên, thân thể lại vừa là trầm xuống, quay cuồng trời đất, cả người đã hôn mê. Quá khó khăn được, đại não giống như là không chịu nổi như thế, nhưng mà cũng tương tự quá hưng phấn, một chiêu này lực lượng cũng quá mạnh hẳn. Sau nửa giờ, Long Phi tỉnh lại, "Ngươi ta hôn mê bao lâu?" Viêm Hoàng lão tổ nói, "Ê 33 phút. Trở lại." Long Phi lại vừa là gầm lên một tiếng, lần nữa đem Đại Nhật Như Lai Kinh cho thả ra ngoài, thân thể lần nữa trầm xuống, đã hôn mê, thật ra thì như vậy tu luyện cũng là một loại nhục thân tu luyện, Long Phi không cách nào trong vòng thời gian ngắn tăng lên nhục thân. Vậy hãy để cho nhục thân đi thói quen loại cảm giác này, để cho hôn mê thời gian từ từ thiếu, sửa luyện đạo cuối cùng để cho thân thể hoàn toàn tiếp nhận loại cảm giác này cũng sẽ không hôn mê. Hắn cho tới bây giờ cũng chưa có cho là mình là thiên tài, thiên phú cũng tốt, tiềm lực cũng được, Long Phi cũng không có cho là mình là cái loại này không cố gắng cũng có thể nhanh chóng đột phá thiên tài, hắn không phải là, hắn duy nhất tiến tới là cố gắng, liều mạng cố gắng, điên cuồng đến mức tận cùng, sáng sớm, người khác đều là tinh thần gấp trăm lần. Long Phi từ rừng cây nhỏ đi ra lúc, giống như là sương đánh quả cà như thế, một chút tinh thần cũng không có. Đánh tới một thùng cái giếng sâu nước, từ đầu tưới xuống đi. Thoải mái. Lạnh như băng thấu xương, để cho Long Phi mệt mỏi thân thể tinh thần không ít, đổi một món quần áo sạch, Long Phi đi xuống chân núi, hắn tiến vào độ sâu học viện sắp có nửa tháng, Khâu lão cùng tên kia ông lão mặc áo xanh thương hẳn tốt không sai biệt lắm, còn kém khôi phục tu vi, Long Phi trong lòng một mực nhớ này cái sự tình, sau 2 giờ, Long Phi đi vào Khâu Vạn Đạo sân nhỏ, lúc này ở Long Phi đi vào sân một sát na, Trần Mập Mạp liền nghênh đón, "Lão đại." Mạn Đà La trong ánh mắt thoáng qua một tia tinh mang, thấy Long Phi cái loại này vui vẻ, nhàn nhạt cười một tiếng, nói, Long thiếu. Tiểu Anh cũng ở đây, thấy Long Phi lập tức nói, Long thiếu uy vũ. Ba người đều tại hơn nữa, so sánh nửa tháng trước, bọn họ tu vi cũng tiến bộ không ít, đặc biệt là Trần Mập Mạp trên người cái loại này thần giáp phòng ngự khí hơi thở, đều có loại trắc lậu cảm giác rất là hùng hậu, thần giáp kim cương chính là không giống nhau, Long Phi nói, ngươi cũng tới. Hôm nay cũng là bọn hắn ước định thời gian, Tiểu Anh cùng Mạn Đà La cũng còn khá, Trần Mập Mạp là lén chạy ra ngoài, lần này trở về khẳng định lại phải bị đến trách phạt, bất quá hắn đã thành thói quen, từ hắn ngày thứ nhất vào nhập Huyền Vũ Viện bắt đầu, Tiêu Thiên Vũ đối với hắn xử phạt liền không có đình chỉ qua, việc vặt vãnh chuyện nhỏ cũng sẽ nặng xử phạt nặng hắn, quả thực không mượn được cớ liền bị đặt hoàn toàn, tóm lại một câu nói, chính là không để cho ngươi có thời gian tu luyện, có thời gian đi học tập, Tiêu Thiên Vũ đã từng mấy lần tìm tới hắn, để cho hắn rời đi Long Phi, đoạn tuyệt cùng Long Phi quan hệ, Trần Mập Mạp căn bản khinh thường trả lời, nói thẳng một chữ, y cút. Tiêu Thiên Vũ càng tệ hại hơn đối với hắn xử phạt, càng xử phạt, hắn tâm tính thì càng kiên định, nhất định phải trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh hơn so sánh Long Phi, Trần Mập Mạp trong lòng cũng rõ ràng, chính mình còn thiếu rất nhiều nhưng mà những thứ này Long Phi cũng không biết, nhìn của bọn hắn trong ánh mắt hưng phấn, Long Phi cho là bọn họ cũng qua rất tốt, chẳng qua là hắn cũng không biết, Trần Mập Mạp ngày ngày được xử phạt, Mạn Đà La ở Linh Độc Viện hãy cùng cái dược đồng như thế, căng. Bản không có truyền thụ nàng muốn học đồ vật, Tiểu Anh ở Chiến Vũ Viện cũng liền cùng một làm việc vặt không sai biệt lắm, chân chạy, khuôn đồ, giống như là người làm như thế, chẳng qua là thân phận thoáng êm tai một chút, những thứ này bọn họ cũng không có để cho Long Phi biết, hết thảy trở ngại đều đưa sẽ trở thành bọn họ trở nên mạnh mẽ động lực, số từ 1911.